Trong buổi tiệc cuối năm, chồng tôi định công khai mối quan hệ của hai vợ chồng thì cô thực tập sinh lại cố ý phát sai ảnh. Bức ảnh lẽ ra là ảnh cưới của tôi và chồng, vậy mà giờ lại hiện lên hình ngọt ngào tình cảm của anh ta và cô thực tập sinh trên màn hình lớn. Tôi im lặng hồi lâu, rồi ung dung nhường lại sân khấu cho bọn họ, thậm chí còn nâng ly chúc mừng, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Thế mà cô thực tập sinh lại cố ý làm rơi ly rượu, nức nở khóc lóc nói: "Chị Linh, chị biết rõ em bị dị ứng rượu mà vẫn cố tình ép em uống, rốt cuộc là chị chúc phúc hay muốn hại chết em vậy?" Tối hôm đó, chồng tôi lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn. Tôi cứ ngỡ là để cho tôi một lời giải thích. Ai ngờ anh ta lại mắng tôi một trận tơi bời, nói tôi cố tình nhắm vào người mới, nhân cách tệ hại, còn tuyên bố sẽ trừ toàn bộ tiền thưởng cuối năm và hoa hồng của tôi để bù đắp cho cô thực tập sinh. Cả phòng họp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi chỉ khẽ cười, nói, ăn nói duyên dáng như vậy, không đi làm diễn viên hài thì đúng là phí của trời. Lời vừa dứt, chồng tôi, Cố Hoàn, lập tức xa sầm mặt, vơ lấy cây bút thép bên cạnh ném thẳng về phía tôi. Tôi không tránh kịp, bị đầu bút sắc nhọn cứa một đường dài trên má phải, máu chảy ròng ròng. Cả phòng họp vang lên tiếng hốt hoảng. Cô thực tập sinh, Ninh Uyển, tỏ ra lo lắng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hà hê. Tôi cố nhịn đau, ngước mắt nhìn về phía Cố Hoàn, thế mà anh ta chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, giọng lạnh nhạt nói, Lâm Hy, là em nhắm vào người mới, gây chuyện trước. Xem như lần này cho em một bài học, lần sau không được tái phạm. Tôi thấy thật nực cười, anh ta đúng là giỏi đảo trắng thay đen. Trước đó anh họp gấp, tôi còn ngây ngốc tưởng là muốn bảo vệ tôi. Không ngờ, cuộc họp này chỉ để bênh vực cho Ninh Uyển. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lại càng thêm đồng tình nhìn về phía tôi. Một đồng nghiệp thân thiết với tôi không chịu nổi, lên tiếng bênh vực, giám đốc Cố, rõ ràng Ninh Uyển không hề dị ứng rượu. Hôm trước tụi em đi ăn liên hoan phòng, cô ta là người uống hăng nhất mà. Chưa kịp nói hết câu, Cố Hoàn đã đập bàn, lạnh lùng quét mắt về phía tôi, Uyển Uyển không hề lừa tôi. Cô đúng là kéo bè kéo cánh để bắt nạt cô ấy. Ai còn bênh vực Lâm Hy, trừ hết tiền thưởng. Cả phòng họp im bặt. Khóe môi Ninh Uyển cong lên đầy đắc ý, nhưng lại cố tỏ vẻ rộng lượng mà nói, anh Hoàn, anh đừng trách chị Hy nữa. Em nghĩ chắc là chị ấy giận chuyện anh để em tiếp quản dự án của chị ấy nên mới hành động như vậy. Nếu sớm biết chị Hy để tâm như thế, em tuyệt đối sẽ không nhận mấy dự án này đâu. Chị Hy, nếu chị cảm thấy áy náy thật thì em trả lại dự án cũng được, tiền thuốc men của mẹ em tự nghĩ cách lo liệu là được rồi. Ninh Uyển cắn chặt môi, gương mặt đầy vẻ yếu đuối tội nghiệp. Trước đó không lâu, vì xót xa cho cảnh cô ta một mình vật lộn nơi đô thị lớn, Cố Hoàn đã tự ý quyết định giao phần cuối của dự án. Mà tôi đã làm hơn nửa phần vất vả nhất, cho cô ta tiếp quản. Tôi đã làm xong những khâu khó nhằn nhất, vậy mà cuối cùng lại để Ninh Uyển ung dung hưởng thành quả. Tôi đương nhiên không đồng ý, nhưng Cố Hoàn lại trách ngược tôi là không có lòng trắc ẩn. Uyển Uyển hoàn cảnh khó khăn, còn phải cha mẹ bệnh nặng, em không thể giúp đỡ cô ấy một chút sao? Huống hồ Uyển Uyển là do chính em tuyển vào, em phải có trách nhiệm với cô ấy chứ. Mọi chuyện đã rồi, lại thêm Cố Hoàn cứ hết lời mềm mỏng thuyết phục, tôi đành bất đắc dĩ nhượng bộ. Ấy vậy mà giờ đây, miệng thì bảo sẽ trả lại dự án, nhưng Ninh Uyển chẳng hề có hành động gì. Rõ ràng là đang diễn trò, thế mà Cố Hoàn lại cứ tin sái cổ. Anh ta nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên, có mấy cái dự án thôi, em cần gì phải nhỏ nhen như vậy? Công ty sao có thể chứa chấp loại nhân viên ích kỷ máu lạnh như em chứ? Em làm được việc thì làm lại là xong, có thiếu gì cơ hội. Nhưng với Uyển Uyển, đây là tiền thuốc cứu mạng của mẹ cô ấy. Sao em lại chẳng có chút lòng thương nào hết vậy? Tôi tức đến bật cười. Tôi làm việc giỏi thật, nhưng đó không phải cái cớ để anh tùy tiện chèn ép tôi. Sự vất vả của Ninh Uyển đâu phải do tôi gây ra, tại sao tôi phải trả giá thay cô ta? Nghe vậy, Cố Hoàn nhíu chặt mày, quát tôi bằng giọng lạnh tanh, Lâm Hy, đi làm mấy năm rồi, trong đầu em chỉ còn lại tiền bạc và lợi ích thôi sao? Sao em lại trở nên toan tính thực dụng như vậy, trên người toàn mùi tiền? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy vô cùng xa lạ. Rõ ràng lúc trước, anh ta từng nói tôi như vậy rất dễ thương, khen tôi biết quản lý tài chính, là người sinh ra để khởi nghiệp. Vậy mà giờ đây, anh lại chán ghét tôi vì chính những điểm đó. Thì ra, khi một người đã hết yêu, ưu điểm cũng hóa thành khuyết điểm. Thấy tôi không đáp lời, Cố Hoàn tưởng tôi đã mặc nhận, nhướng mày, giọng điệu kiêu căng, sao thế, thừa nhận rồi à? Biết mình sai là tốt, chuyện dự án đừng nhắc lại nữa. Còn nữa, chuyện hôm nay vốn dĩ là lỗi của em, bây giờ lập tức xin lỗi Uyển Uyển, rồi về viết bản kiểm điểm 10000 chữ, viết xong đưa cô ấy xem. Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Một đồng nghiệp thân thiết khẽ kéo tay áo tôi, hạ giọng nhắc nhở, Tiểu Hy, cứ làm theo lời tổng giám đốc Cố đi, không đáng đâu. Vì Ninh Uyển mà mất cả tiền đồ thì phí lắm. Tôi chỉ khẽ cười, tự giễu. Cả công ty đều tưởng Cố Hoàn và Ninh Uyển là một đôi, nào đâu biết cái người tổng giám đốc Cố luôn chĩa mũi dùi về phía tôi ấy, lại chính là người chồng tôi đã bí mật kết hôn suốt 6 năm qua. Từng ấy năm, anh ta luôn lấy lý do vì sự phát triển của công ty nên chần chừ không công khai. Tiệc cuối năm năm nay, tôi rốt cuộc cũng đợi được khoảnh khắc công khai thân phận vợ chồng, nhưng lại bị Ninh Uyển phá hỏng. Nực cười thay, tôi nào có bạc đãi gì cô ta. Biết cô ta khó xin việc, tôi thương tình mà đưa vào công ty, còn tận tình hướng dẫn từng chút một, dọn hậu quả cho cô ta không biết bao lần. Vậy mà đổi lại là một con sói mắt trắng. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Ninh Uyển đã rơm rớm nước mắt. Chị Hy, sao chị không nói gì? Chị thực sự ghét em rồi sao? Nếu đã vậy, em nghỉ việc, em đi là được. Tiền thuốc cho mẹ em. Cùng lắm em bán thận, bán máu cũng sẽ gom đủ. Cô ta vừa khóc vừa định bỏ đi, Cố Hoàn lập tức đưa tay kéo cô ta lại, còn tiện tay giáng cho tôi một cái tát như trời giáng. Lâm Hy, cô làm đủ chưa? Cô phải dồn ép Ninh Uyển đến chết mới hả dạ à? Má tôi nóng rát, vết thương vừa lành lại từ lần bị bút sắt đâm nay lại vỡ ra, máu tuôn xuống cổ. Tôi ôm mặt, trừng mắt nhìn Cố Hoàn. Từng ấy năm, tôi cùng anh ta gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, giúp anh ta mở rộng quy mô công ty, đứng vững giữa thương trường. Vì một dự án đầu tư, tôi từng quỳ gối cả đêm giữa trời mưa tuyết trước cổng nhà đầu tư, kết quả sốt cao suốt một tuần. Hồi đó, anh ta từng ôm tôi vào lòng, đầy xót xa mà thề thốt, đợi anh thành công, nhất định không phụ em. Còn bây giờ, anh ta đã thành danh, lòng cũng đổi thay, thậm chí còn muốn chèn ép tôi đến cùng. Thấy tôi nhìn mình, Cố Hoàn mặt lạnh như băng, nhìn tôi làm gì? Lâm Hy, tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám bắt nạt Uyển Uyển, đừng trách tôi đuổi việc cô. Nghe vậy, tôi bật cười. Cố Hoàn tưởng tôi đã chịu cúi đầu, giọng cũng dịu lại. Thôi được rồi, em xin lỗi Uyển Uyển đi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nhẫn nhịn nuốt giận, miễn cưỡng xin lỗi dù trái với lương tâm. Nhưng bây giờ, tôi chỉ khẽ cười lạnh, lập tức giơ tay tát trả thẳng vào mặt Cố Hoàn. Cái tát này, trả lại anh. Còn chuyện đuổi việc, không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự viết đơn nghỉ việc ngay bây giờ. Cái gì? Nghỉ việc? Cố Hoàn sững người tại chỗ, ánh mắt khẽ dao động, đến mức quên cả chuyện vừa bị tôi tát. Khóe môi Ninh Uyển cong lên điên cuồng, nhưng trên mặt lại cố ra vẻ giả nhân giả nghĩa. Chị Hy, anh Hoàn chỉ nói trong lúc tức giận thôi mà, sao chị lại coi là thật được? Em nói thẳng, mong chị đừng giận. Chị cũng đâu còn trẻ nữa, mà bây giờ thị trường việc làm lại cạnh tranh khốc liệt như vậy. Chị nghỉ việc rồi thì còn có thể tìm được công việc tốt như hiện tại sao? Dù giận đến đâu, chị cũng không thể lấy tiền đồ ra đùa giỡn được. Bị cô ta khích một câu như thế, sắc mặt Cố Hoàn lập tức sầm xuống. Lâm Hy, em có thể thôi làm ầm lên được không? Tôi thì chỉ điềm nhiên, không mảy may dao động. Tôi không làm ầm, từ đầu đến giờ tôi rất nghiêm túc. À mà này, giờ tôi nghỉ việc rồi, phiền anh chuyển lại số tiền thưởng và hoa hồng đã bị trừ của tôi. Nếu không, tôi sẵn sàng nhờ luật sư nộp đơn khiếu nại lên phòng lao động. Còn nữa, mặt tôi bị anh làm rách ra, tiền viện phí cũng phải thanh toán cho rõ ràng. Sắc mặt Cố Hoàn càng lúc càng u ám, khó coi đến đáng sợ. Lâm Hy, tôi chẳng buồn đôi co, cầm điện thoại lên định gọi cho luật sư. Thấy tôi thực sự làm tới, Cố Hoàn chẳng còn cách nào, đành cắn răng chuyển tiền cho tôi, miễn cưỡng nuốt giận để tránh sự việc dùm beng. Chuyển khoản xong, anh ta còn không quên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra vẻ đạo mạo mà răn dạy. Lâm Hy, sao em lại trở thành người như thế này? Thật khiến tôi quá thất vọng. Nếu là trước kia, bị anh ta thao túng kiểu đó, tôi chắc chắn sẽ dằn vặt tự trách, không ngừng soi xét bản thân, tự hỏi mình đã làm gì sai. Sau đó thì gấp gáp xin lỗi, cầu xin tha thứ trong sự thấp hèn. Nhưng hiện tại tôi chẳng mảy may để tâm. Dù sao tiền cũng đã vào tay, còn về phần Cố Hoàn, tôi đã chẳng còn yêu anh ta nữa, thì làm sao tôi còn bận lòng đến suy nghĩ của anh ta. Cố Hoàn vốn đang chờ tôi cúi đầu nhận sai, thấy tôi im bặt không động tĩnh, anh ta cau mày khó chịu. Lâm Hy, cô đúng là hết thuốc cứu. Nói rồi tức tối kéo Ninh Uyển bỏ đi. Đợi họ đi khuất, tôi liền liên hệ bộ phận nhân sự để nộp đơn nghỉ việc. Nhân sự nhanh chóng duyệt đơn qua hệ thống, nhưng lại nói thế vẫn chưa đủ. Còn cần một bản đơn nghỉ việc có chữ ký giấy trắng mực đen của Cố Hoàn mới hợp lệ. Tôi nhắn lại một chữ được, sau đó dùng máy in ra một bản đơn xin nghỉ việc, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để bắt Cố Hoàn ký vào. Làm xong hết thảy, tôi bắt xe về nhà. Lần này, tôi thực sự đã hạ quyết tâm rời khỏi Cố Hoàn. Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ, kể rõ mọi chuyện mình vừa trải qua. Bố mẹ, con không muốn sống với Cố Hoàn nữa, con muốn dọn về quê. Bố mẹ không trách tôi, ngược lại còn rất tôn trọng quyết định của tôi, giọng nói đầy thương xót. Vậy thì đừng sống nữa, bố mẹ không thể để con gái mình phải chịu uất ức. Con à, bố mẹ luôn chờ con trở về. Lời quan tâm của bố mẹ khiến sống mũi tôi cay xè. Hồi ấy, họ đã từng phản đối chuyện tình cảm giữa tôi và Cố Hoàn, khuyên tôi rằng anh ta không phải người đáng để gửi gắm cả đời. Nhưng tôi cố chấp không nghe, phải đâm đầu vào tường mới biết đau. May mắn thay, vẫn chưa quá muộn. Từ nay trở đi, tôi sẽ không xoay quanh Cố Hoàn nữa. Tôi sẽ sống vì chính mình. Cúp máy xong, tôi không do dự mua vé tàu về quê. Dù tôi và Cố Hoàn đã sống với nhau nhiều năm, nhưng chỉ tổ chức hôn lễ chứ chưa từng đăng ký kết hôn. May mà chưa đăng ký, nếu không thì tôi cũng chẳng thể dứt ra dễ dàng thế này. Cố Hoàn, lần này là tôi không cần anh nữa. Về đến nhà, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý. Sống ở đây đã 6 năm, vậy mà những thứ thuộc về tôi chẳng có bao nhiêu, đến một chiếc vali nhỏ cũng không chất đầy nổi. Trong nhà, phần lớn là quần áo của Cố Hoàn. Anh ta suốt ngày than nghèo kể khổ trước mặt tôi, nói rằng toàn bộ tiền bạc đều dồn vào xoay vòng công ty. Vì thế nhiều năm qua tôi luôn tằn tiện chi tiêu, dành dụng từng đồng mua đồ hiệu cao cấp cho anh ta. Còn quần áo của tôi, dù đã giặt đến bạc màu cũng chẳng nỡ thay. Thu dọn xong, tôi không quên gỡ bức ảnh cưới trên tường xuống, cùng với đống rác đem đi vứt bỏ. Vứt xong, tôi cũng chẳng quay về nhà nữa, mà thuận đường ghé vào một tiệm trang sức, định mang chiếc nhẫn cưới Cố Hoàn tặng đi nung chảy. Coi như chính thức kết thúc mối tình kéo dài nhiều năm qua. Thấy tôi muốn nấu chảy nhẫn vàng, nhân viên bán hàng tròn mắt kinh ngạc, "Thưa chị chắc chắn muốn nấu chảy chiếc nhẫn này sao? Đây chính là chiếc nhẫn Cố Hoàn đã dành dụm suốt 2 năm tiền lương để mua cầu hôn tôi." Khi ấy, anh ta từng nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt đầy yêu thương, vừa đeo nhẫn vừa thề thốt, "Sau này anh có tiền, nhất định sẽ mua cho em chiếc nhẫn to hơn, đẹp hơn." Thế nhưng, khi đã có tiền, anh ta không còn tặng tôi bất kỳ chiếc nhẫn nào nữa, ngay cả một món quà gia hồn cũng không. Nghĩ đến đây, tôi không do dự tháo nhẫn ra, gật đầu dứt khoát, chắc chắn. Nhân viên cửa hàng vừa đặt chiếc nhẫn lên máy nung, thì tôi bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai, "Anh Hoàn đúng là tốt với em và mẹ em quá đi." Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Ninh Uyển, Cố Hoàn và mẹ của Ninh Uyển. Cố Hoàn đang giúp họ chọn trang sức vàng, nhẫn cho Ninh Uyển, vòng tay to bản cho mẹ cô ta. Hai mẹ con chỉ cần buột miệng nói một câu thích, anh ta liền không chớp mắt mà bảo nhân viên gói hết lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, viền mắt tôi bất giác nóng lên. Tôi nhớ rất rõ, ngày công ty lên sàn, tôi từng ngỏ ý muốn Cố Hoàn đổi cho tôi một chiếc nhẫn vàng để làm kỷ niệm. Anh ta lại bảo tôi đừng ham hư vinh, còn dối tôi là không có tiền, mong tôi hiểu chuyện. Anh vẽ ra viễn cảnh rằng chờ công ty ổn định, sẽ bù đắp cho tôi bằng bộ trang sức vàng thật đẹp. Vậy mà tôi đã đợi suốt 6 năm, vẫn không đợi được ngày lời hứa đó thành hiện thực. Với tôi, anh ta keo kiệt từng đồng. Với Ninh Uyển, anh ta lại vung tay mua sắm trang sức sang chảnh chẳng chút do dự. Tiền ở đâu, tình yêu ở đó. Một chân lý đơn giản như thế, vậy mà đến giờ tôi mới thấm. Và khi nhìn thấy Cố Hoàn, người vốn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, lại thản nhiên để mẹ của Ninh Uyển với đôi tay đầy mồ hôi, thoải mái chạm vào người mình, lòng tôi càng thêm chát đắng. Trước đây, mẹ tôi từng đến nhà chơi, vào bếp nấu nướng cả buổi, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn nhờ Cố Hoàn đưa giúp một cái bát. Thế mà anh ta lại tỏ vẻ chán ghét ra mặt, sau đó còn rửa tay đi rửa lại nhiều lần, như thể mẹ tôi là thứ gì bẩn thỉu lắm. Đang thất thần, thì Ninh Uyển đã nhìn thấy tôi, giọng lạnh lót đầy mỉa mai, "Chị Hi, trùng hợp quá hà. Ở đây cũng gặp được chị. Không biết còn tưởng chị đang cố tình bám theo bọn em đấy." Trước lời khích bác đầy khiêu khích của Ninh Uyển, Cố Hoàn như thường lệ lại tin ngay không cần xét. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt vô cùng khó coi. "Lâm Hi, cô còn định làm loạn đến bao giờ? Bây giờ đến cả chuyện cố ý theo dõi cũng học được rồi à?" Cố Hoàn trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy khó chịu. Tôi vẫn bình thản đáp, "Tôi chẳng theo dõi ai cả. Tôi đến đây để nung lại trang sức." Cố Hoàn liếc tôi một cái lạnh lùng, ánh mắt chẳng chút quan tâm. Dĩ nhiên anh ta sẽ chẳng để ý đến việc tôi đang nung chính chiếc nhẫn cưới mà anh từng tặng. Tôi cũng không nhiều lời, chỉ lấy trong túi ra bản đơn xin nghỉ việc cùng với bút, đưa đến trước mặt anh ta, "Gặp ở đây cũng tiện, ký cái này đi." Anh ta chẳng thèm liếc qua nội dung, tiện tay ký luôn. Sau đó kéo tôi sang một bên, cúi đầu nói nhỏ, ánh mắt đầy tự tin và mỉa mai, "Tôi nói rồi mà, cô bám theo tôi chắc chắn có mục đích." "Gì nào, lần này là xe hay nhà? Quả xin lỗi đưa tôi đâu." Tôi bỗng lặng người một thoáng. Thì ra, tôi đã khiến anh ta quen rồi. Bao lần trước, mỗi lần cãi nhau, tôi đều là người xuống nước. Tôi mua quà, tôi xin lỗi, tôi cố níu kéo. Chính sự nhún nhường không giới hạn của tôi đã khiến anh ta coi mọi thứ là đương nhiên. Nhưng lần này, anh ta sẽ phải thất vọng. Bởi thứ anh ta vừa đặt bút ký không phải là một món quà hòa giải, mà là bản đơn xin nghỉ việc. Sự kết thúc thật sự của chúng tôi. Tôi vừa định mở miệng thì mẹ của Ninh Uyển đã chen vào giữa hai chúng tôi, đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân. "Cô này là ai vậy?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì Ninh Uyển đã nhanh chóng cướp lời, "Cô ấy á, chỉ là chân chạy việc thôi ạ. Lúc nãy còn đưa tài liệu cho anh Hoàn nữa đó." Nghe vậy, ánh mắt mẹ Ninh Uyển thoáng qua một tia khinh miệt, nhìn tôi càng lúc càng thêm coi thường. Tôi quay sang nhìn Cố Hoàn. Anh ta chẳng nói một lời, cứ thế thản nhiên đứng nhìn, để mặc Ninh Uyển và mẹ cô ta muốn sỉ nhục tôi thế nào thì sỉ nhục. Chẳng những vậy, anh ta còn kéo nhẹ tay áo tôi, thấp giọng cảnh cáo, "Mẹ Uyển Uyển bị bệnh tim, không chịu được kích động. Lúc trước tôi đã hứa với cô ấy là sẽ đóng giả làm bạn trai trước mặt mẹ cô ấy, cô đừng làm hỏng chuyện." Nếu là trước đây, nghe thấy mấy lời này, chắc chắn tôi sẽ nổi đóa lên mà cãi cho ra nhé. nhưng hiện tại tôi thấy chẳng đáng phải giải thích nữa. Dù sao thì tôi cũng sắp rời đi rồi, thêm một lời hay bớt một câu cũng chẳng thay đổi được gì. Đúng lúc ấy, điện thoại của Cố Hoàn vang lên. Là trợ lý gọi đến, thông báo có một cuộc họp quan trọng cần anh ta có mặt. Cố Hoàn vừa định nhận lời thì Ninh Uyển kéo tay anh ta lại, giọng đầy uất ức. Anh Hoàn, anh đã hứa sẽ đi dạo phố với mẹ em mà. Tôi nghĩ, với tính cách trước giờ luôn đặt công việc lên hàng đầu của anh ta, chắc chắn sẽ từ chối. Hồi xưa, tôi từng xin anh ta ra ga đón mẹ tôi một lần, anh ta còn lạnh lùng đáp, thời gian đó đủ để ký được vài hợp đồng rồi. Cuối cùng tôi đành phải bắt xe từ tỉnh khác về, tự mình ra ga đón mẹ. Nhưng không ngờ, lần này, đối diện với lời nài nỉ của Ninh Uyển, anh ta lại gật đầu đồng ý. Anh ta nhìn Ninh Uyển bằng ánh mắt dịu dàng đầy cương chiều, yên tâm, anh đã nói thì nhất định sẽ làm. Nói xong, Cố Hoàn quay sang nhìn tôi, ngữ khí đầy ám chỉ, rõ ràng muốn tôi thay anh ta đi họp. Lâm Hy, nếu em chịu thay anh đi họp, anh sẽ cân nhắc bù cho em một lễ kỷ niệm 6 năm. Tôi còn nhớ rõ, hôm kỷ niệm 6 năm đó, Cố Hoàn nói có việc gấp, bảo tôi đến nhà hàng đợi anh ta. Tôi ngồi chờ từ hoàng hôn đến khi nhà hàng tắt đèn đóng cửa, cũng không thấy anh ta đâu. Mãi đến khi lướt thấy ảnh trong story của Ninh Uyển, tôi mới biết cái việc gấp kia chính là tổ chức sinh nhật cho cô ta. Vì chuyện đó, tôi và Cố Hoàn lạnh nhạt cả tháng trời, và cái ngày kỷ niệm bị lỡ đó cũng trở thành một tiếc nuối mà tôi từng không buông xuống được. Nếu là trước đây, chỉ cần nghe anh ta nói bù lại lễ kỷ niệm 6 năm, tôi nhất định sẽ vui mừng mà đồng ý ngay. Nhưng hiện tại tôi chỉ lạnh lùng đáp, xin lỗi, tôi cũng có việc bận. Ninh Uyển lập tức chen lời, giọng điệu ngọt mà chua chát, chị Hy, ta làm rồi mà còn bận gì nữa chứ? Hay là, chị ghét em với mẹ em nên mới cố tình như vậy? Chị mà không thích, em lập tức đưa mẹ rời đi, không làm phiền nữa. Mẹ Ninh cũng cảm nhận được không khí đang có điều gì đó là lạ, sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực, rõ ràng đang sắp lên cơn. Khoan đã, cô ấy không phải nhân viên giao việc sao? Uyển Uyển, con có chuyện gì giấu mẹ không? Con và Cố Hoàn thật sự là người yêu à? Con đừng lừa mẹ đấy nhé. Cố Hoàn vội vã trấn an mẹ Ninh, sau đó mặt lạnh lùng kéo tôi sang một bên, hạ giọng quát, Lâm Hy, anh đã nói mẹ Uyển Uyển bị bệnh tim, không chịu được kích động. Sao em cứ phải gây chuyện mãi vậy? Anh cứ tưởng em đã trưởng thành rồi, không ngờ vẫn ích kỷ, ngang ngược như thế. Tôi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tôi thực sự có việc bận. Phải về nhà lấy hành lý, lát nữa còn phải kịp chuyến xe. Sắc mặt Cố Hoàn lập tức u ám thêm vài phần. Tốt lắm, giờ còn dám lấy việc bỏ nhà đi ra để uy hiếp tôi. Tôi đúng là đã nuông chiều cô quá mức rồi. Tôi đã hứa với Uyển Uyển và mẹ cô ấy là sẽ đi dạo cùng họ hôm nay. Với tư cách là tổng giám đốc, tôi ra lệnh cho cô phải đi họp thay tôi. Nếu cô không đi, đừng trách tôi không nể tình vợ chồng mà sa thải cô. Đối với tôi, Cố Hoàn luôn nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Kể cả lúc tôi ốm cũng không cho phép nghỉ làm. Nhưng với Ninh Uyển, anh ta lại dịu dàng hết mực. Chỉ cần cô ta hắt hơi một cái là đã được nghỉ nguyên tuần có lương. Anh ta nghĩ tôi sẽ lại như trước, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này, tôi chỉ khẽ mỉm cười, rút tờ đơn xin nghỉ việc có chữ ký của anh ta, lạnh nhạt giơ ra trước mặt. Cố Hoàn, anh là tổng giám đốc thì sao? Anh không có quyền ra lệnh cho tôi nữa. Bởi vì, ngay vừa rồi, anh đã chính tay duyệt đơn nghỉ việc của tôi. Thấy rõ nội dung trên giấy, gương mặt Cố Hoàn thoát cái sầm xuống. Cô nghiêm túc à? Chỉ vì tôi đi mua sắm với mẹ con Uyển Uyển? Hay vì tôi mắng cô trong cuộc họp? Hay là vì tôi để mặc Uyển Uyển phá hỏng việc công khai mối quan hệ của chúng ta? Anh ta luôn biết rõ tôi đau lòng vì điều gì, nhưng lại chọn giả vờ ngu ngơ, vờ như chẳng biết gì. Tôi không còn muốn đôi co nữa, liền vòng qua anh ta, định rời đi. Đúng lúc ấy, nhân viên cửa hàng vô ý trượt tay, chiếc nhẫn cưới đang nung dở lăn đúng đến trước mặt Cố Hoàn. Cái này là... Cố Hoàn cúi người nhặt lên, vừa nhìn thấy họa tiết quen thuộc và chữ viết tắt tên hai đứa khác bên trong, lập tức sững người. Lâm Hy, đây chẳng phải là chiếc nhẫn cưới tôi tặng em sao? Em thực sự mang nó đi nung à? Tôi còn chưa kịp đáp thì điện thoại reo lên. Tôi bấm nghe, không cẩn thận bật cả loa ngoài. Ngay sau đó, giọng mẹ tôi vang lên rõ mồn một từ đầu dây bên kia, con gái à, mấy giờ con bắt xe thế? Để bố mẹ ra đón con sớm một chút. Lúc này, Cố Hoàn cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như anh ta tưởng. Trong mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, em lại còn đòi về nhà mẹ đẻ. Lâm Hy, em mà còn tiếp tục làm loạn thế này, đừng mong anh công khai quan hệ của chúng ta. Mỗi lần anh ta có việc cần nhờ đến tôi, đều mang chuyện công khai thân phận ra làm mồi nhử. Trước đây, tôi từng rất khao khát được công khai. Vì vậy lần nào cũng nhượng bộ, chịu đựng, cam lòng làm người đứng trong bóng tối. Nhưng giờ thì khác. Tôi đã hạ quyết tâm rời đi, nên mấy lời hứa đó chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tênh, vậy thì khỏi công khai. Dù sao chúng ta cũng đâu có đăng ký kết hôn, vốn dĩ cũng chẳng phải vợ chồng thật. Nghe vậy, sắc mặt Cố Hoàn biến đổi, thân người khẽ run lên, ánh mắt nhìn tôi chân chối, em nói bậy gì thế? Chúng ta đã sống với nhau 6 năm, sao lại không đăng ký kết hôn được? Lâm Hy, em giận dỗi cũng phải có chừng mực chứ. Tôi chỉ lạnh lùng cười thầm trong lòng. Có lẽ anh ta đã quên rồi. Năm xưa, công ty của Cố Hoàn gặp khó khăn về dòng tiền, nhiều lần đứng bên bờ phá sản. Vì sợ liên lụy đến tôi, anh ta đã không đi đăng ký kết hôn, mà chỉ làm giả một giấy kết hôn, nói là tạm thời che mắt thiên hạ, đợi sau này tình hình ổn định rồi sẽ biến giả thành thật. Nhưng đến khi công ty phát triển phất lên như diều gặp gió, anh ta lại quên bén chuyện đó. Sau này tôi từng nhiều lần nhắc đến, anh ta đều viện cớ bận công việc mà lảng tránh. Lâu dần, chính tôi cũng mặc kệ. Giờ nghĩ lại, cũng may mà năm xưa anh ta không thật sự đăng ký với tôi. Bằng không, tôi đâu thể rời đi dễ dàng đến vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt Cố Hoàn, giọng điềm tĩnh, tôi có nói dối hay không, anh gọi lên cục dân chính hỏi thử chẳng phải sẽ rõ sao. Thấy tôi nói năng chắc nịch, sắc mặt không có chút dao động nào, trong mắt Cố Hoàn thoáng qua một tia hoảng loạn. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức rút điện thoại gọi ngay, xin chào, làm phiền cha giúp tôi tình trạng hôn nhân giữa tôi và Lâm Hy. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã có kết quả phản hồi. Thưa anh Cố, sau khi tra cứu, chúng tôi xác nhận anh và cô Lâm Hy đều đang độc thân. Nghe vậy, các đầu ngón tay Cố Hoàn trắng bệch, bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt. Cái gì? Độc thân? Nói rồi, anh ta quay phát sang nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối hoang mang. Vậy là chúng ta thực sự chưa đăng ký, nhưng rõ ràng là chúng ta có giấy kết hôn mà. Tôi nhìn anh ta, cười lạnh, Cố Hoàn, anh quên rồi sao? Giấy kết hôn đó là giả. Năm xưa anh vì muốn dỗ tôi vui nên tự tay làm ra nó. Từ đầu đến cuối, chúng ta chưa từng đăng ký kết hôn. Cố Hoàn còn định cãi lại, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, lập tức cứng họng, đứng đờ người tại chỗ. Mà lúc này, ánh mắt của Ninh Uyển lại hiện rõ vẻ mừng rỡ. Dù gì đi nữa, thứ cô ta hằng mong muốn chính là danh phận vợ hợp pháp của Cố Hoàn. Giờ phát hiện tôi và anh ta chưa từng đăng ký, chẳng khác nào cô ta đã tiến thêm một bước đến ngôi vị cố phu nhân. Dĩ nhiên cô ta vui mừng ra mặt. Về phần tôi chẳng buồn dây dưa nữa, quay người toan rời đi. Không ngờ Cố Hoàn theo phản xạ đưa tay giữ chặt lấy tay tôi, vẻ mặt lúc này lần đầu tiên hiện rõ sự hoảng hốt, lo sợ mất đi. Lâm Hy, anh... Cố Hoàn vừa định nói gì đó, thì sau lưng vang lên tiếng hét thất thanh của Ninh Uyển. Không xong rồi, anh Hoàn, mẹ em bị sốc mạnh quá ngất xỉu rồi. Cô ta vội vàng chen vào giữa tôi và Cố Hoàn, dùng cả thân người tách chúng tôi ra, nước mắt rưng rưng, bám lấy cánh tay anh ta. Anh Hoàn, mẹ em ngất thật rồi, phải làm sao đây? Anh có thể chở tụi em đến bệnh viện không? Ninh Uyển khóc đến run rẩy cả người, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta muốn mềm lòng. Tôi nghĩ lần này, Cố Hoàn nhất định lại chọn cô ta mà bỏ rơi tôi. Vì trước giờ, anh ta vẫn luôn như vậy. Chỉ vì Ninh Uyển bị khách ép uống rượu, anh ta có thể mặc kệ tôi đang đau bụng kinh quằn quại mà giữa đêm lao đến giải cứu cô ta. Anh còn sợ cô ấy một mình không an toàn, nên ở lại nhà cô ấy cả đêm, mặc tôi nước mắt giàn giụa, ngồi chờ đến sáng. Ninh Uyển chỉ cảm lạnh nhẹ thôi, anh ta cũng lo sốt vó, đích thân nấu cháo, bón thuốc cho cô ấy. Nhưng đến khi tôi phát sốt nằm bẹp trên giường, chỉ mong anh ta bóc giúp quả quýt, thì bị chê mùi nặng mà lắc đầu không thèm động tay. Nghĩ đến đây, tôi thức thời lui sang một bên, nhường chỗ cho hai người họ. Không ngờ, Cố Hoàn lại hất tay Ninh Uyển ra, cau mày lạnh giọng, mẹ em ngất thì gọi xe cấp cứu đi, anh đâu phải bác sĩ, gọi anh có ích gì. Tôi và Ninh Uyển đều sững sờ. Tôi thật sự không hiểu nổi Cố Hoàn nữa. Đây chẳng phải Ninh Uyển. Người anh ta từng cưng chiều đến mức chỉ thiếu điều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa sao? Vì cô ta, anh ta từng bạc đãi tôi không chút do dự. Vậy mà bây giờ, lại hờ hững, vô tình đến vậy. Tôi không muốn suy nghĩ thêm, cũng không buồn tìm hiểu. Giờ đây tôi chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt. Tôi vừa quay người định đi thì Cố Hoàn lại bất ngờ bước nhanh đến chặn trước mặt, nắm lấy tay tôi, giọng nói đã hạ xuống rất nhiều. Hi hi, anh biết. Em chắc chắn là đang ghen, vì gần đây anh quá thân với Ninh Uyển nên mới giận dỗi đòi đi đúng không? Vậy thế này nhé, anh hứa từ nay sẽ không thân thiết với cô ấy nữa. Em không thích cô ta, anh sẽ sa thải cô ta. Em không muốn anh liên lạc với cô ta, anh sẽ xóa hết mọi cách liên lạc. Chỉ cần em đừng giận anh nữa, tha thứ cho anh được không? Nếu những lời này, Cố Hoàn chịu nói sớm hơn, có lẽ tôi còn vì mấy năm tình nghĩa mà mềm lòng tha thứ. Nhưng bây giờ, thì muộn rồi. Tôi đã chết tâm. Cho dù anh ta nói gì, làm gì, tôi cũng không còn một chút cảm xúc nào nữa. Tôi bình tĩnh rút tay về, lạnh nhạt nói, tránh ra, anh đang cản đường tôi. Thấy tôi lạnh nhạt như thế, tim Cố Hoàn như khựng lại một nhịp, sắc mặt cũng dần trở nên hoảng loạn. Anh ta còn định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên tiếng khóc chói tai của Ninh Uyển. Anh Hoàn, mẹ em sắp không qua nổi rồi. Anh không thể thấy chết mà không cứu. Em xin anh cứu mẹ em. Không rõ cô ta đã nói gì với anh, nhưng cuối cùng Cố Hoàn vẫn dao động. Gật đầu đồng ý chở hai mẹ con đến bệnh viện. Trước khi đi, anh ta còn quay lại dặn dò tôi, hi hi, mạng người là quan trọng, anh không thể không cứu. Anh đưa họ đến viện trước, em cứ ở đây, đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đợi anh quay lại. Có gì thì lúc anh về chúng ta nói chuyện tiếp. Nói rồi, anh vội vã rời đi, chỉ để lại cho tôi một cái bóng lưng quen thuộc mà xa lạ. Trong ký ức của tôi, anh ta chưa từng một lần quay đầu nhìn lại. Ngày kỷ niệm 6 năm là như vậy, sinh nhật của tôi cũng vậy. Rõ ràng anh đã hứa sẽ cùng tôi tổ chức sinh nhật, vậy mà chỉ vì một cuộc gọi, anh ném tôi lại giữa đường, nói có việc gấp. Tôi lủi thủi quay về nhà, vừa cắm nến sinh nhật, vừa rưng rưng thổi tắt một mình. Cho đến khi tôi lướt thấy story của Ninh Uyển, là ảnh pháo hoa chụp trong cabin vòng đu quay. Trong bức ảnh, hai bóng người ôm nhau, chính là Cố Hoàn và cô ta. Thì ra cái gọi là việc gấp ấy là cùng Ninh Uyển ngắm pháo hoa lãng mạn. Cố Hoàn sở dĩ có thể bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác chỉ vì anh ta tin chắc tôi không dám rời đi. Anh ta nghĩ tôi sẽ mãi như con chó nhỏ ngoan ngoãn, đứng chờ ở nguyên chỗ cũ, chỉ cần anh quay đầu lại là tôi vẫn ở đó. Trước kia, vì yêu anh, tôi có thể tha thứ cho sự bá đạo của anh, bao dung những lần thất hứa của anh. Nhưng tình cảm con người có hạn, yêu lâu rồi cũng sẽ mệt. Vì vậy, lần này tôi sẽ không đợi anh ta nữa, và cũng sẽ không bao giờ đợi nữa. Nghĩ đến đây, tôi lập tức bắt xe về nhà, xách vali đã sắp xếp từ sớm ra đến cửa. Làm xong mọi việc, nhìn đồng hồ thấy cũng vừa lúc phải ra ga. Tôi kéo vali ra cửa, vừa mở ra thì đập vào mắt tôi chính là Cố Hoàn, đang thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm tóc và trán, trông như vừa chạy một mạch trở về. Tôi khẽ sững người, anh làm gì ở đây? Anh ta chẳng phải nên đang ở bệnh viện với Ninh Uyển sao? Dù gì trước đây chỉ cần có cơ hội là anh ta cũng muốn dính lấy cô ta 24/7. Bây giờ tôi đã tự động rút lui, nhường chỗ cho họ, anh ta lại vội vàng quay về tìm tôi. Tôi còn đang ngẩn ngơ thì Cố Hoàn bỗng như người mất hồn tìm lại được báu vật, lao đến ôm chặt lấy tôi, giọng nói mang theo run rẩy, hi hi. Tại sao khi thấy anh ở bên người khác, em không ghen? Trước đây chỉ cần anh và Ninh Uyển dùng chung một cái cốc, em đã giận đến đỏ cả mắt. Vậy mà hôm nay anh đưa họ đến bệnh viện, em lại không có chút phản ứng gì. Là do Ninh Uyển nói, làm vậy sẽ khiến em ghen. Anh mới cố ý đồng ý đưa họ đi. Tôi lúc này mới dần hiểu ra nguyên nhân tại sao vừa rồi Cố Hoàn lại bất ngờ thay đổi thái độ. Thì ra, tất cả là do Ninh Uyển bày trò, muốn kích thích tôi nổi cơn ghen. Mà buồn cười là, Cố Hoàn lại nghe lời thật. Tôi bật cười thành tiếng, cười vì nực cười vì chua xót. Không ngờ đến nước này rồi, Cố Hoàn vẫn còn mơ mộng nghĩ có thể điều khiển tôi, giật dây cảm xúc của tôi. Anh ta vẫn tưởng tôi là con rối ngoan ngoãn của quá khứ. Thật đáng tiếc, người con gái đó đã không còn nữa rồi. Tôi chỉ thấy chán ngán đến mức muốn bật cười. Không kìm được mà tự hỏi, năm xưa tôi bị mù đến mức nào mới có thể yêu một người đàn ông như thế này. Thấy tôi không đáp, Cố Hoàn vẫn một mình nói tiếp, như thể không hề nhận ra sự thờ ơ của tôi. Anh đã bảo em ở nguyên đó chờ rồi mà, sao lại không nghe lời? Nếu anh không kịp quay về, em thật sự định bỏ anh mà đi sao? Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giơ tay đẩy ra khỏi người mình. Cố Hoàn, giữa chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng làm loạn nữa. Nghe tôi nói vậy, Cố Hoàn lập tức cao giọng, nắm chặt tay tôi như phát cuồng, kết thúc. Hi hi, tình cảm 6 năm của chúng ta, em nói dứt là dứt. Em thật sự nỡ lòng sao? Tôi rút tay lại, đầu ngón tay đỏ ửng vì bị anh ta bóp quá chặt, giọng nói vẫn đều đều. Cố Hoàn, tỉnh lại đi. Người từ bỏ trước không phải tôi, là anh. Là anh lựa chọn rũ bỏ tình cảm này từ lâu rồi, vậy thì giờ còn ra vẻ đáng thương làm gì? Chúng ta không có đăng ký kết hôn, cũng chưa từng công khai. Trong mắt người ngoài, chúng ta chưa từng bắt đầu, thì lấy gì để gọi là kết thúc? Câu nói cuối cùng ấy như một lưỡi dao, nhẹ nhàng mà sắc bén, cắt đứt toàn bộ những ảo tưởng cuối cùng mà anh ta còn ôm lấy. Bị tôi nói thẳng một câu như dao cắt, Cố Hoàn nghẹn lời, đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, anh ta bất ngờ kéo mạnh tôi lên xe. Tôi giãy giụa, cố vùng thoát, Cố Hoàn, anh lại lên cơn gì thế hả? Nhưng anh ta vẫn cưỡng ép giữ tôi ngồi ở ghế phụ, tay nhanh nhẹn cài dây an toàn cho tôi, nghiến răng nói từng chữ, đi đăng ký kết hôn. Chúng ta bây giờ lập tức đi đăng ký. Không để tôi phản kháng, Cố Hoàn lập tức đạp ga định phóng xe đi. Ngay lúc ấy, một giọng nữ điệu đà đột ngột vang lên từ hệ thống dẫn đường. Sau đây, Uyển Uyển xin được dẫn đường cho chủ nhân. Uyển Uyển sẽ bảo vệ chuyến đi của anh. Chỉ nghe một lần cũng biết đó là giọng của Ninh Uyển, mềm mại đến phát ngấy, cố tình làm ra vẻ đáng yêu. Không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt. Mặt Cố Hoàn hiện rõ vẻ lúng túng, vội vàng tắt hệ thống định vị. Có lẽ vì quá chột dạ, tay anh ta vụng về va vào cửa kính, một chiếc sticker dễ thương rớt xuống trúng ngay tay tôi. Trên đó là dòng chữ, chỗ ngồi công chúa của Uyển Uyển. Tôi còn chưa phản ứng thì Cố Hoàn đã giật phát lấy miếng dán, vò nát, rồi ném ra ngoài cửa sổ như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết. Làm xong, anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cẩn trọng, hi hi. Cái này, chỉ là trò đùa của Uyển Uyển thôi. Cô ấy trẻ con, nghịch ngợm, ghi âm dẫn đường với dán sticker cũng chỉ vì thấy vui, em đừng hiểu lầm. Tôi bật cười, là kiểu cười đến mức không cần che giấu sự châm biếm. Trẻ con, tôi lạnh giọng. Cô ta chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, anh nói như thể đang nuôi con gái vậy. Bao lớn đầu rồi còn chơi mấy trò trẻ con. Cố Hoàn luôn mồm nói Ninh Uyển ngây thơ vô hại, giống như tất cả lỗi lầm đều có thể tha thứ vì tính cách trẻ con. Nhưng tôi biết rõ, cái gọi là quy tắc hay giới hạn mà anh ta áp lên tôi chưa bao giờ tồn tại khi đặt lên người khác. Vì yêu nên anh ta bao dung, còn tôi đã không còn trong phạm vi anh ta muốn bao dung nữa rồi. Quy tắc luôn là thứ chỉ áp dụng với người không được yêu. Chiếc xe này, từ mùi hương cho đến từng chi tiết nhỏ, đâu đâu cũng là dấu vết của Ninh Uyển. Chỗ ngồi công chúa, giọng nói ngọt ngấy trong hệ thống dẫn đường. Ai mới là nữ chủ nhân của chiếc xe này, chẳng cần nói cũng biết rõ ràng. Cố Hoàn còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không còn muốn nghe nữa. Thừa lúc anh ta không để ý, tôi dứt khoát tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước xuống. Tôi đứng ngoài xe, giọng lạnh như băng, Cố Hoàn, đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngay từ khoảnh khắc anh thiên vị Ninh Uyển, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt. Còn chuyện đăng ký kết hôn, tôi không cần, cũng chẳng hứng thú nữa. Chưa kịp để Cố Hoàn phản ứng, tôi đã kéo vali, quay lưng bỏ đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Tôi bắt xe đến bến, lên chuyến xe khách trở về quê. Trên xe, tin nhắn của Cố Hoàn tới dồn dập như điên cuồng, hi hi, sao em bỏ đi không nói lời nào? Quê em ở đâu? Anh lập tức đến tìm em. Hi hi, sao em không trả lời anh? Hi hi, anh xin em đấy, đừng im lặng như vậy mà. Tôi nhìn những dòng tin đó, chỉ thấy nực cười. Chúng tôi sống chung 6 năm, vậy mà đến tận bây giờ, Cố Hoàn còn chẳng biết tôi quê ở đâu. Chừng đó thôi đã đủ thấy, anh ta chưa từng thật lòng để tâm đến tôi. Tôi không trả lời, không do dự, không chần chừ. Tôi chặn anh ta, xóa luôn mọi liên lạc. Xe về đến bến, bố mẹ tôi đã đứng chờ sẵn ở cổng bến xe từ lâu. Vừa thấy tôi bước xuống, ánh mắt họ lập tức dâng đầy xót xa mà dịu dàng. Tôi biết, lần này, cuối cùng mình đã trở về đúng nơi nên thuộc về. Mấy năm không gặp, mái tóc bố mẹ tôi đã bạc đi không ít, thân người cũng không còn nhanh nhẹn như xưa. Tôi không kìm được, sống mũi cay xè, những tuổi hờn chôn giấu suốt bao năm phút chốc trào ra như lũ vỡ bờ. Kể từ khi kết hôn với Cố Hoàn, tôi hiếm khi được gặp lại bố mẹ. Lúc đầu, họ còn thỉnh thoảng lên thành phố thăm tôi. Nhưng Cố Hoàn lại chê bai bố mẹ tôi xuất thân nông thôn, mỗi lần họ đến đều tỏ thái độ lạnh nhạt, xem thường ra mặt. Bố mẹ tôi nhìn ra hết, nhưng vì sợ tôi khó xử nên đành lặng lẽ ở lại quê nhà, không lên nữa. Còn tôi, vì mải phụ giúp Cố Hoàn quản lý công ty, bận tối mắt tối mũi, chẳng lúc nào rảnh để về thăm họ. Giờ nghĩ lại, trong lòng chỉ thấy áy náy và xót xa. Dường như cảm nhận được sự tự trách của tôi, bố mẹ giang tay ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ về, con gái à, đừng tự trách mình. Bố mẹ chưa từng giận con. Phải đó, mẹ còn làm cả một bàn món ngon con thích đây. Về nhà thôi, kẻo đồ ăn nguội mất. Về đến nhà, tôi ăn những món nóng hổi mẹ nấu, vừa ăn vừa kể lại những ấm ức đã giấu trong lòng suốt bao năm qua. Chỉ trước mặt bố mẹ, tôi mới có thể được làm một đứa trẻ, được yếu đuối, được là chính mình. Đêm hôm ấy, không còn tin nhắn dồn dập của Cố Hoàn, không còn những áp lực hay trách nhiệm vô hình. Tôi ngủ một giấc yên ổn hiếm hoi. Sau đó, tôi quyết định ở lại quê nhà định cư, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Từ ngày thoát khỏi Cố Hoàn, tôi cảm nhận được một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Không còn núi công việc chất chồng, không còn những việc nhà vô tận phải tự cáng đáng, không còn ai lúc nào cũng bắt tôi phải cố gắng hơn nữa. Nghĩ lại, ước mơ ban đầu của tôi vốn không phải làm kinh doanh, càng không phải khởi nghiệp, mà là trở thành nhà thiết kế. Vì Cố Hoàn, tôi đã từ bỏ đam mê, đổi ngành sang học quản trị thị trường chỉ để phù hợp với con đường anh ta vạch ra. Giờ đây, khi đã rời khỏi Cố Hoàn, tôi cũng có thể bắt đầu lại từ chính nơi giấc mơ của mình từng bị bỏ lỡ. Trong quãng thời gian sống ở quê, tôi vừa theo đuổi đam mê thiết kế, vừa chăm sóc bố mẹ, giúp họ cho gà ăn, làm ruộng. Những lúc rảnh rỗi, tôi có thể tản bộ, ngắm hoàng hôn, nhìn sao trời, lắng nghe tiếng ếch kêu, ve hát. Chẳng gì có thể sánh được với cảm giác thảnh thơi và yên bình ấy. Còn trúc mã của tôi, Kiều Vũ, ngay khi biết được chuyện tôi gặp phải, liền thường xuyên ghé qua thăm. Cậu ấy vừa tới chơi vừa tiện thể ăn cơm ké, có khi còn mua cho tôi mấy món tôi thích như bánh kem, kẹo hồ lô, để an ủi tôi. Tôi biết rõ Kiều Vũ có tình cảm với mình, nhưng tôi luôn coi cậu ấy như anh trai. Bố mẹ tôi thì khỏi nói. Ưng Kiều Vũ ra mặt, liên tục tìm cơ hội đẩy tôi vào lòng cậu ấy. Mỗi lần Kiều Vũ ăn xong là y như rằng mẹ tôi lại bảo tôi tiễn người ta một đoạn. Nhưng tôi chỉ muốn thuận theo tự nhiên. May mắn thay, Kiều Vũ luôn tôn trọng tôi, chưa từng ép buộc. Chúng tôi hiểu nhau đến mức đều ngầm thỏa thuận không vạch trần lớp màn mỏng ấy để tránh làm nhau khó xử. Tôi vốn nghĩ cuộc sống yên bình như vậy có thể kéo dài mãi. Nhưng cuộc đời đâu dễ để người được như ý. Sự bình yên của tôi rất nhanh bị phá vỡ. Tôi không ngờ, Cố Hoàn lại điên đến mức đó. Không tìm được tôi thì mở hẳn livestream. Trong buổi phát sóng, anh ta cầm ảnh tôi trên tay, nhìn vào ống kính với vẻ mặt si tình. Hi hi, anh biết em đang xem livestream. Em có biết mấy ngày qua không gặp được em, anh phát điên thế nào không? Anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Em đừng giận nữa, anh xin em. Hãy quay về, có được không? Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói dõng dạc, em nói anh nợ em một lần công khai. Vậy hôm nay, trước hàng triệu khán giả đang xem livestream, anh công khai cho em. Lâm Hy, em là vợ của anh, là người vợ duy nhất của Cố Hoàn này. Một câu công khai, một màn livestream tình cảm sâu đậm. Nhưng giờ đây, đã quá muộn, thứ tôi muốn anh ta làm sớm hơn, giờ chỉ là cho hề muộn màng giữa hàng triệu người. Hi hi, em xem đi, anh cũng đã công khai rồi. Còn về Ninh Uyển, anh đã đuổi việc cô ta, cũng xóa hết mọi liên lạc. Để chứng minh lời nói là thật, Cố Hoàn còn mở cả danh bạ trong điện thoại, cho mọi người thấy rõ bên trong không còn số nào tên Ninh Uyển. Làm xong tất cả những điều đó, anh ta mới dè dặt nhìn vào ống kính, nhỏ giọng hỏi, như vậy, em có bớt giận chút nào không? Buổi livestream ấy vừa phát sóng, lập tức gây chấn động trên mạng. Dân mạng bàn tán xôn xao, người khen Cố Hoàn si tình, người lại mắng anh ta giả tạo. Sống với nhau 6 năm mà giờ mới công khai. Giờ vợ bỏ rồi mới chạy theo diễn tuồng, chẳng có chút thật lòng nào. Yêu thì công khai từ đầu rồi, đây rõ ràng là biết mất vợ mới hối hận. Thật là vai diễn muộn màng, không đáng để tha thứ. Thấy chưa? Ngay cả người ngoài cũng hiểu rõ đạo lý đơn giản đó, chỉ riêng Cố Hoàn là không chịu hiểu. Hoặc có lẽ là cố tình giả vờ không hiểu, nhưng tôi không quan tâm nữa. Cùng lúc đó, nhóm chat nội bộ công ty cũng nổ tung. Tin nhắn liên tục nhảy lên không ngừng, té ra Tổng Cố và Lâm Hy mới là một đôi. Có ai nhìn ra được đâu? Phải đó, nhìn thái độ anh ta với Lâm Hy, người ngoài không biết còn tưởng là kẻ thù đấy. Vậy thì chẳng phải Ninh Uyển là tiểu tam sao? Giờ mới hiểu vì sao Ninh Uyển đột ngột bị đuổi. Trước đó còn được cưng như trứng, bỗng nhiên bị đá. Thì ra là vì vợ trở mặt. Không ngờ đấy, Tổng Cố cũng chỉ là một gã đàn ông trăng hoa. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Tội cho Lâm Hy quá. Dư luận càng lúc càng sôi sục, còn tôi lại hoàn toàn bình lặng. Tôi tắt luôn livestream. Thứ si tình muộn màng và công khai đáng tiếc đó. Giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa nào với tôi. Kiều Vũ cũng đã xem buổi livestream. Biết tôi có lẽ tâm trạng không tốt, cậu ấy liền nhẹ nhàng mời, tâm trạng không tốt, đi dạo với tớ một chút nhé. Nghĩ bụng rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, tôi khẽ gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây lê già, sao trời lấp lánh trên cao. Không khí yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng như khẽ thì thầm. Lúc này, Kiều Vũ bỗng nhiên nghiêng người lại gần, hơi thở dịu dàng phả bên tai tôi. Tiểu Hy, em còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là một đêm đầy sao như thế này. Lúc đó anh thèm ăn quá nên lẻn sang nhà em hái trộm dưa hấu, bị em bắt gặp, em còn cầm nĩa đuổi anh chạy khắp sân cơ mà. Ký ức tuổi thơ ùa về như một làn gió mát, xua tan hết những buồn bực trong lòng. Tôi bật cười phụt một tiếng. Anh còn dám nhắc à? Anh hái ngay quả to nhất đấy. Em còn chưa được ăn miếng nào, đã bị anh tha mất rồi, bảo sao em không giận. Chúng ta cũng coi như không đánh không quen. Kiều Vũ nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười. Từ lúc đó, anh đã thấy cô nhóc này thật đặc biệt, mà đến bây giờ vẫn vậy. Anh bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt nóng rực nhìn tôi không chớp. Ánh mắt ấy khiến má tôi nóng ran, tim đập dồn dập, vành tai cũng dần đỏ lên. Tiểu Hy, em biết mà, anh với em. Không khí dần trở nên mơ hồ, lãng mạn. Ngay khi Kiều Vũ cúi sát lại, hơi thở phả lên mặt tôi, thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát to như sét đánh giữa đêm yên tĩnh, hai người đang làm gì đó. Ngay sau đó, một bóng người lao tới, đứng chắn ngay giữa tôi và Kiều Vũ, khí thế bừng bừng. Anh ta trừng trừng nhìn Kiều Vũ, ánh mắt tràn đầy địch ý, cậu định làm gì vợ tôi? Tôi sửng sốt, nhìn rõ khuôn mặt người tới, không khỏi sững người, Cố Hoàn. Sao lại là anh? Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, anh ta đã hoàn toàn biến dạng. Râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, tóc bết thành từng lọn, bóng nhẫy, bẩn thỉu đến mức tôi suýt không nhận ra. Tôi phải nghe đến giọng nói quen thuộc kia mới dám chắc. Đây chính là Cố Hoàn. Kiều Vũ lập tức đứng bật dậy, cảnh giác kéo tôi ra sau lưng, chắn trước mặt, thì ra là tên cặn bã từng tổn thương Tiểu Hy. Có tôi ở đây, anh đừng hòng động đến cô ấy. Tôi cũng lạnh lùng nhìn Cố Hoàn, giọng nghiêm túc, sao anh lại tìm được đến đây? Cố Hoàn nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tủi thân, giọng mềm nghẹn, hi hi. Là do fan trong livestream cho anh manh mối, nên anh lần theo đến địa chỉ quê em. Nhưng anh không biết cụ thể em ở đâu, phải đi từng nhà hỏi. Để tìm được em, mấy ngày nay anh không ngủ nổi, thật sự rất mệt. Nhưng hi hi, anh vất vả tìm được em rồi, vậy mà em lại lén lút bên người đàn ông khác. Em sao có thể đối xử với anh như vậy? Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không mảy may dao động, giọng điệu lạnh như băng. Cố Hoàn, anh đừng quên. Chúng ta đã chia tay rồi. Em có quyền sống cuộc đời của riêng em, và anh đã không còn là gì của em nữa. Đã chia tay rồi, vậy tôi ở bên ai cũng chẳng còn liên quan gì đến anh. Nghe tôi nói vậy, mắt Cố Hoàn lập tức đỏ lên, giọng nói lạc đi. Hi hi, anh biết em chỉ đang giận, đang cố ý chọc tức anh thôi. Trong lòng em vẫn còn anh, đúng không? Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Anh thật sự biết sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh, cùng anh về nhà được không? Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Ninh Uyển, anh thề sau này sẽ đối xử tốt với em. Chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa thôi. Nói xong, anh ta lại định đưa tay ra nắm lấy tôi. Nhưng Kiều Vũ đã kịp thời bước lên, đẩy mạnh Cố Hoàn ra, vững vàng đứng chắn trước mặt tôi. Không hiểu tiếng người à? Tiểu Hy đã nói chuyện của cô ấy không còn liên quan gì đến anh. Anh còn mặt dày bám theo làm gì nữa? Cút đi, đừng quấy rầy Tiểu Hy nữa. Cố Hoàn giận sôi, ánh mắt lạnh như băng lườm Kiều Vũ, kẻ nên cút là mày. Tôi và Hi Hi dù gì cũng là vợ chồng 6 năm, còn mày thì là cái thá gì, có tư cách gì mà xen vào chuyện của chúng tôi. Bị nói như vậy, Kiều Vũ thoáng lúng túng, không khỏi ngượng ngùng. Dù gì cậu ấy cũng chỉ đang đứng ra bảo vệ tôi, lại bị lôi vào cuộc. Tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi chủ động bước lên, nắm lấy tay Kiều Vũ, quay đầu lại nhìn Cố Hoàn bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Cố Hoàn, A Vũ là bạn trai tôi. Nói về tư cách, cậu ấy còn xứng đáng hơn anh gấp trăm lần. Câu nói ấy như một cú tát mạnh vào mặt Cố Hoàn, khiến anh ta hoàn toàn chết sững tại chỗ, không thể tin nổi. Không thể nào. Bạn trai, em đang đùa đúng không? Em nói vậy là để chọc tức anh đúng không? Cậu ta là bạn trai gì chứ? Rõ ràng là em thuê về để diễn kịch. Em cố tình để cậu ta đóng vai bạn trai để hành hạ anh. Anh thừa nhận, em thành công rồi. Anh ghen đến phát điên lên đây này. Hi hi, đừng chơi nữa được không? Chừng này ngày trừng phạt anh là đủ rồi đúng không? Đừng dỗi nữa mà. Về với anh đi. Anh hứa, về rồi anh sẽ bù đắp thật tốt cho em. Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, từng là chồng tôi suốt 6 năm trời. Giờ đây lại giống như một tên hề điên cuồng không chấp nhận thực tại. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Giờ phút tôi nắm tay người khác, đã là một lời tuyên bố rõ ràng nhất. Không phải để trả thù, không phải để trừng phạt, mà là để nói, tôi đã bước ra khỏi vũng lầy mang tên Cố Hoàn. Tôi thực sự bị cái kiểu tự luyến vô biên của Cố Hoàn làm cho bật cười, cảm giác vừa nực cười vừa bất lực. Anh đừng tự mình đa tình nữa. A Vũ đúng là bạn trai tôi, không phải diễn viên gì cả. Cố Hoàn nhướng mày, rõ ràng không tin. Thật sao? Nếu đúng là bạn trai em, chắc chắn phải hiểu rõ em lắm nhỉ. Vậy cậu ta biết em thích gì không? Anh ta định mượn cơ hội này để làm khó Kiều Vũ, nhưng không ngờ cậu ấy lại đáp không chút do dự, dĩ nhiên là biết. Tiểu Hy thích nhất là dâu tây, món khoái khẩu là gà xào cung bảo, màu yêu thích là màu tím. Cố Hoàn trừng mắt nhìn A Vũ, ánh mắt đầy hoài nghi và mỉa mai, hừ lạnh một tiếng, ồ, chuẩn bị kỹ thật đấy nhỉ. Tiểu Hy, đừng nói với anh là em đã dạy cậu ta thuộc lòng hết mấy cái này rồi nhé. Thấy anh ta vẫn còn cố chấp, tôi không nhịn nổi nữa, lạnh giọng đáp, nếu anh nghĩ mình hiểu tôi hơn cậu ấy, vậy anh nói thử xem, tôi kiêng món gì, dị ứng với cái gì, sợ thứ gì nhất. Anh biết không, Cố Hoàn bị chặn đến mức ngắc ngứ, nhưng vẫn cố chấp lên giọng, tất nhiên là biết. Nhưng gương mặt anh ta lúc này lại chẳng có lấy một tia tự tin. Chỉ thấy trán đổ mồ hôi, ánh mắt dao động. Đến cả tôi cũng biết, anh ta căn bản chẳng nhớ được gì. Cố Hoàn tỏ ra đầy tự tin, nhưng lại đứng chết chân hồi lâu vẫn không thốt ra nổi thứ tôi kiêng ăn. Hình như, em dị ứng với xoài. Không, không phải, là đậu phộng thì phải. Anh ta càng nói càng mơ hồ, rõ ràng chẳng có chút chắc chắn nào. Mà đúng lúc đó, Kiều Vũ đã thản nhiên nói ra mà không cần suy nghĩ, Tiểu Hy dị ứng với đào, cô ấy sợ độ cao và sợ chó nhất. Tất cả những điều liên quan đến cô ấy, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi lạnh lùng liếc nhìn Cố Hoàn, đây chính là sự khác biệt giữa anh và cậu ấy. Nói xong, tôi khoác tay Kiều Vũ một cách tự nhiên, cố ý thân mật trước mặt Cố Hoàn. Còn đứng đó làm gì? Anh đang làm phiền buổi hẹn hò của bọn tôi đấy. Cố Hoàn vừa tủi thân vừa tức giận, cuối cùng bị đuổi đi trong uất ức. Sau khi anh ta rời đi, tôi quay sang nói lời cảm ơn với Kiều Vũ, giải thích mọi hành động lúc trước đều là bất đắc dĩ. Không ngờ, Kiều Vũ lại nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, tranh thủ tỏ tình, Tiểu Hy, anh thích em. Em có thể suy nghĩ nghiêm túc về anh không? Tôi khẽ lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng, em vẫn chưa thật sự bước ra khỏi bóng tối của mối quan hệ cũ. Nếu vội vàng đồng ý, thì với cả hai chúng ta đều không công bằng. Kiều Vũ chỉ mỉm cười, ánh mắt không chút do dự, anh có thể chờ. Bao nhiêu năm qua anh cũng đã đợi, thì thêm một chút nữa, có sao đâu. Sau đó, Kiều Vũ bắt đầu theo đuổi tôi một cách nhiệt tình và bền bỉ. Dưới sự chân thành của cậu ấy, tôi cuối cùng cũng bị cảm động. Chúng tôi ở bên nhau. Sau khi yêu nhau, Kiều Vũ luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của tôi. Mỗi lần tôi hoàn thành bản thiết kế, cậu ấy lại nhiệt tình tìm đối tác, giúp tôi mở rộng mối quan hệ. Chẳng bao lâu, một bản thiết kế của tôi lọt vào mắt xanh của một vị đại gia. Ông ấy sẵn sàng trả giá cao để mua lại và tiến tới hợp tác dài lâu. Hôm ấy, khi tôi đến công ty lớn đó để giao bản thiết kế, tôi tình cờ gặp lại Cố Hoàn. Anh ta lúc ấy đang bị bảo vệ lôi ra khỏi tòa nhà, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, quỳ gối trước cửa chính, nước mắt giàn giụa cầu xin, "Tổng giám đốc, cho tôi thêm một cơ hội nữa." "Chỉ một lần thôi." Vị đại gia kia lạnh lùng nhìn anh ta, giọng không khoan nhượng, "Tôi không bao giờ cho công ty gian dối thêm cơ hội thứ hai." Tôi mới biết, sau khi Ninh Uyển tiếp nhận dự án của tôi, cô ta đã âm thầm ăn chặn, nhận hối lộ, khiến dự án thi công xảy ra sai phạm nghiêm trọng, gây tổn thất hàng chục triệu cho đối tác. Vị đại gia nổi giận, khởi kiện công ty của Cố Hoàn, yêu cầu bồi thường gấp 10 lần thiệt hại. Cố Hoàn không có khả năng xoay nổi số tiền khổng lồ đó, chỉ còn cách ngày ngày đến cầu xin, nhưng lần nào cũng bị phũ phàng đuổi đi. Mà tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn, không cảm thấy gì cả. Tình yêu, khi đã chết, thì đến cả thương hại cũng chẳng còn. Lúc này, vị đại gia, cũng chính là Tổng Giám đốc Vương, nhìn thấy tôi, liền nở nụ cười rạng rỡ, đổi ngay sang thái độ nhiệt tình. "Cô Tô, nhà thiết kế Tô, cô đến rồi à, mời vào trong." Một bên, Cố Hoàn hoàn toàn sững sờ, không ngờ tôi lại có thể phát triển tốt đến mức này. Anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nắm lấy vạt áo tôi, ánh mắt đầy van nài, "Hi hi, em quen biết Tổng Vương ư? Tốt quá rồi. Xin em, giúp anh cầu xin ông ấy một tiếng, anh sẽ nhớ ơn em suốt đời. Chờ chuyện này qua đi, chúng ta quay lại với nhau được không?" Tôi lập tức hất tay anh ta ra, giọng lạnh lùng, "Đừng chạm vào tôi. Giờ, tôi đã có người yêu rồi, anh đừng làm phiền nữa." Khi ánh mắt Cố Hoàn rơi vào chiếc nhẫn trên tay tôi, anh ta như hoàn toàn sụp đổ. Cả người ngã quỵ xuống đất, nức nở không thành tiếng, khóc đến mức như một kẻ tàn phế. Còn tôi, quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại. Sau ngày hôm đó, tôi và Tổng Vương ký hợp đồng hợp tác dài hạn. Ông ấy còn trả trước cho tôi một khoản đặt cọc cực lớn, cuộc sống của tôi từ đó ngày càng sung túc, thuận lợi. Còn về phần Cố Hoàn, nghe nói sau khi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, công ty anh ta phá sản hoàn toàn, nợ nần chồng chất, sống trong khốn khó. Anh ta đem mọi lỗi lầm đổ lên đầu Ninh Uyển, trong một cơn tức giận mất kiểm soát, xách dao đến tận nhà cô ta và sát hại cô ta ngay tại chỗ. Sau khi giết Ninh Uyển, anh ta cũng tự sát, máu chảy lênh láng, kết thúc cuộc đời trong bi kịch. Tin tức về cái chết của họ truyền đến vào đúng ngày tôi và Kiều Vũ tổ chức lễ cưới. Chúng tôi đứng dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, giữa những lời chúc phúc của bạn bè và người thân, trao nhau lời thề nguyện, đeo nhẫn cưới và nụ hôn sâu đầy chân thành. Nhìn sang người đàn ông luôn ở bên tôi không điều kiện, tôi mỉm cười hạnh phúc. Bất hạnh đã là chuyện của quá khứ, còn hạnh phúc, giờ đây mới thực sự bắt đầu. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký, để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.